Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thứ 45 chương ta là nam nhân của nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt còn chưa kịp trả lời. Dạ Kinh Lâu đã trầm giọng hướng Lệ Kiêu Bá Đạo biểu thị công khai hắn chủ quyền. Ta là nam nhân của nàng. Tiểu Tiêu Tiêu cha ruột, Lệ Kiêu trong lòng chấn động, lập tức nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt, Nguyệt Nhi. Hắn nói, có thật không, nóng ruột dưới, Lệ Kiêu thốt ra hô lên, là hắn tâm tâm niệm niệm Nguyệt Nhi, mà không phải là vì che giấu thân phận nàng đạo hiệu không lo. Mộ Dung Cửu Nguyệt từ chối cho ý kiến, chỉ là mịt mờ nói câu, hắn và Tiêu Tiêu xác thực nhìn rất giống. Chuyện này, nàng cũng không cách nào kiểm chứng, chỉ là nhìn này một lớn một nhỏ tướng mạo, bản năng trực giác nói cho nàng. Dạ Kinh Lâu lời nói, đồ là thật, Dạ Kinh Lâu rất bất mãn ý Mộ Dung Cửu Nguyệt này trả lời. Nhưng hắn lại lấy nàng không có biện pháp, muốn cho nàng nhất thời hồi lâu giữa liền buông ra lòng mang tiếp nhận hắn. Chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, hắn với nàng, muốn càng kiên trì một điểm mà Ni Lệ Kiêu nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt trả lời. Kia tâm tình khẩn trương, đảo thoáng buông lòng một chút. Ánh mắt của hắn ở Tiểu Tiêu Tiêu và Dạ Kinh Lâu trên mặt chuyển chuyển. Hắn cũng không thể không thừa nhận, Tiểu Tiêu Tiêu xác thực rất giống Dạ Kinh Lâu sự thật này. Lệ Kiêu trong lòng có chút mờ mịt, hiện tại chính chủ nhi xuất hiện, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn còn nên tiếp tục yêu nàng sao? Nàng còn có thể sẽ cho hắn cơ hội sao? Nàng còn cho phép hắn bồi ở bên cạnh nàng sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấu Lệ Kiêu kia trong nháy mắt mê man hòa thống khổ. Nàng đột nhiên vẻ mặt thành thật nói với Lệ Kiêu. A Kiêu, mặc kệ lúc nào, người đô là huynh đệ của ta, là ân nhân cứu mạng của ta. Ta nói rồi, chỉ cần có ta ở một ngày, ta liền hội hộ ngươi một ngày. Ta nói được thì làm được. Đán, cũng là không hơn, Lệ Kiêu cũng theo Mộ Dung Cửu Nguyệt những lời này chung. Nghe hiểu nàng thích thả ra chân thành hiền lành ý, đãn đồng thời cũng hiểu ý của nàng. Nàng đây là không muốn dài dòng, không muốn làm cho hắn tiếp tục vì nàng phí thời gian đi xuống. Kỳ thực, nàng thái độ đối với hắn, từ đầu đến cuối, cũng không có thay đổi quá. Nàng có thể khi hắn là bằng hữu, có thể khi hắn là huynh đệ, lại duy chỉ có, không làm hắn là của nàng ái nhân. Ha ha ha. Xem ra, sau này hắn cũng chỉ có thể là đương bằng hữu của nàng hòa huynh đệ. Cảm giác được trong mắt chợt hiện lên hơi nước, Lệ Kiêu vội vàng xoay người, cái gì cũng không nói lời nào, bước nhanh hướng phía vùng ngoại ô thiểm đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn kia cao tráng thân ảnh chớp mắt biến mất. Trong lòng cũng là phiền muộn không hiểu, nàng lại lần nữa ở trong lòng lặng yên nói một tiếng. Lệ Kiêu, xin lỗi. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trong lòng than một tiếng, lại chắc con ngươi nhìn về phía Dạ Kinh Lâu, nhàn nhạt nói, chúng ta tới, ngươi đi về trước đi. Dạ Kinh Lâu biết nàng hiện tại khẳng định rất loạn, cũng không muốn lại cho nàng áp lực, nhìn nàng và nhi tử liếc mắt một cái, thấp giọng nói câu, ta đi đây, có việc ngươi liền đến biết vị lâu tới tìm ta. Nói xong, hắn liền hòa thủ hạ cấp tốc xoay người ly khai. Thẳng thắn nhanh nhẹn được nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt đô cao nhìn hắn một cái. Nàng thấp con ngươi nhìn trong lòng còn đang giả bộ ngủ Tiểu Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Trong lòng nghẹn một cỗ tử hỏa khí nàng, nhìn hắn kia bình tĩnh bộ dáng, nghĩ đến hắn vừa phá, nhịn không được lại muốn lăn qua lăn lại nhà nàng nhi tử. Nàng mở miệng, trắng tinh hàm răng nhẹ nhàng ở Tiểu Tiêu Tiêu kia êm dịu đáng yêu giống như tiểu nhục đoàn như. Nhau cầm thượng cắn một miếng, cười mắng, tiểu tử thối, không phải mới vừa rất có thể sao, bây giờ còn giả bộ ngủ đâu. Tiểu Tiêu Tiêu mở mắt ra, vươn tiểu béo tay sờ sờ bị nhà hắn mẫu thân cắn đau cằm. Vẻ mặt ủy khuất ô ô nói, mẫu thân, ta không phải cố ý, ta sai rồi, ta lại cũng không nói muốn tìm phụ thân lời, ô ô, mẫu thân. Đau quá a, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nhìn hắn kia đáng thương bộ dáng. Đầy mình hỏa khí lập tức lại toàn nghỉ ngơi, nàng lại ôm hắn hôn hôn, âm thanh cũng mềm nhũn ra. Được rồi, mẫu thân không trách ngươi. Ngoan, đừng khóc. Tiểu Tiêu Tiêu trong nháy mắt triển khai nét mặt tươi cười. Lộ ra kia một ngụm gạo kê tựa như tiểu răng. Đáng yêu được không được, lại nhạ được Mộ Dung Cửu Nguyệt bá tức liên thân hắn kỉ miệng. Nhượng hắn ngứa được khanh khách cười không ngừng. Về tới Lệ Gia Lăng Ba Các, nàng mới vượt tọa hạ, Lệ Như báo nàng dâu Lệ Trương Thị liền vội vàng chạy tới. Vẻ mặt sốt ruột đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, Vô Ưu tiên tử, Ích Châu Đàm gia phái người qua đây, nói Đàm gia đại tiểu thư ăn tẩy tủy đan sau, hôn mê bất tỉnh, thỉnh Vô Ưu tiên tử cứu nàng một mạng, Đàm gia nhất định sẽ trọng trọng có tạ. Cái gì, ăn tẩy tủy đan hậu, hôn mê bất tỉnh, Mộ Dung Cửu Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ túc, tại sao có thể có loại tình huống này? Chẳng lẽ thân thể của nàng không tốt? Bất kể như thế nào, này tẩy tủy đan là nàng bán đi, nếu như Đàm đại tiểu thư thực sự đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cũng phải làm cho nàng thanh danh bị hao tổn. Sau này ai còn dám lấy ra giá cao tiền đến mua của nàng đan dược. Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức nói, đi thôi, ta đi xem. Lệ Trương Thị đại hỉ, vội vàng dẫn nàng đi đại đường bên kia đi. Lại nói tiếp, này Ích Châu Đàm gia, còn cùng lão đại nàng dâu gia có quan hệ đâu? Vị này Đàm đại tiểu thư, cũng coi là Lệ kiêu bà con, tới đại đường chỗ đó, phát hiện Lệ lão gia tử hòa Lệ lão phu nhân, còn có Lệ Như báo, Lệ Như sư đô ở, còn có một vị trung niên, bọn họ vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tới, tất cả đều đứng lên đón chào. Thấy qua Vô Ưu tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt đáp lễ lại. Người một nhà không cần khách khí. Đàm gia người đâu? Lệ lão gia tử chỉ hướng vị kia trung niên nhân. Giới thiệu, vị này chính là Ích Châu Đàm gia quản gia Đàm rất là, người cấp tiên tử nói một câu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là, Đàm rất là đáp một tiếng. Liền lập tức bái kiến Mộ Dung Cửu Nguyệt. Sau đó bắt đầu giải thích chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, hôm qua buổi đấu giá sau, Đàm Thiên Đức nóng ruột nữ nhi bảo bối bệnh, chụp đến tẩy tủy đan sau, ở chúng hộ vệ bảo hộ dưới, một đường chạy về Ích Châu. Về đến nhà sau, hắn liền lập tức tìm được Đàm đại tiểu thư, đem tẩy tủy đan cho nàng, làm cho nàng dùng, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Đàm đại tiểu thư ở ăn tẩy tủy đan sau, đau đến đầu đầy mồ hôi, lập tức liền hôn mê quá khứ. Sau, nàng còn tỉnh một hồi, đãn sau đó vừa đau hôn mê bất tỉnh, Đàm Thiên Đức hô trong nhà dưỡng đại phu đến xem, lại nói là tẩy tủy đan công hiệu, này tới lui lăn qua lăn lại mấy lần, trời cũng sáng, nhưng cuối cùng lần này, Đàm đại tiểu thư hôn mê nửa ngày, vậy mà không có tỉnh lại, nuôi trong nhà đại phu tìm tòi mạch. Vậy mà nói Đàm đại tiểu thư mau không được. Đàm Thiên Đức vợ chồng lập tức cảm giác như thụ đòn nghiêm trọng. Lúc này mới vội vàng mệnh quản gia đến đây thỉnh Mộ Dung Cửu Nguyệt quá khứ. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe nói, cũng không nhiều nói, trực tiếp đối Đàm quản gia nói. Đi thôi, chúng ta kỵ pho tượng tuyết trở lại, ở pho tượng tuyết hăng hái phi hành hạ. Không bao lâu nữa, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm quản gia liền xuất hiện ở Đàm gia nhà cả bầu trời. Phía dưới mọi người đột nhiên thấy trên đỉnh đầu kia thật lớn pho tượng tuyết. Tất cả đều kinh hô lên. Các ngươi nhìn, có thần điêu, ước, hình như là xông chúng ta Đàm phủ này tới, cũng không là thôi. Là tới chúng ta này. Người xem, pho tượng tuyết thượng còn có người. Hình như có một là Đàm quản gia, không tệ. Là Đàm quản gia. Kia một vị khác là ai? Ta nghe nói, Đàm quản gia là đi thỉnh Vô Ưu tiên tử qua đây. Cấp đại tiểu thư chữa bệnh, các người nói, vị kia là không phải Vô Ưu tiên tử. Ở mọi người nghị luận nhau chung, thật lớn pho tượng tuyết đã chậm rãi đến ở Đàm gia trong vườn hoa. Hết chương.